Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3295, thức tỉnh chư thế ký ức. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, lạch cạch, thanh thúy bước chân âm thanh bên trong. Đế Thiên Dịch một đường đi vào vô hạn, huy hoàng tinh thần bảo điện bên trong. Cái này tinh thần bảo điện, từ bên ngoài nhìn lại, bất quá là một cái to lớn, vô cùng khoáng đạt bảo điện mà thôi. Nhưng khi ngươi chân chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở bảo điện bên trong lúc, mới có thể phát hiện, cái này tinh thần bảo điện khoáng đạt, đã là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở tinh thần bảo điện, hướng tứ phía bát phương nhìn lại, thấy tất cả, nhường Đế Thiên Dịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, một đạo chính phương hướng đại môn nhập khẩu, vẫn như cũ trưng bày ở nơi đó. Thế nhưng là cẩn thận nhìn lại, cái kia hình vuông đại môn, nhưng lại không phải khảm nạm tại trên vách tường. Cái kia hình vuông cổng to vò, phảng phất là khảm nạm ở trong hư không một dạng, cửa chung quanh đều là vô tận hư không. Trong hư không thì là từng khỏa lóng lánh màu băng lam tinh thần. Để cho Đế Thiên Dịch cảm thấy khiếp sợ là mênh mông bầu trời, cái kia đầy trời tinh thần buộc vòng quanh, thình lình chính là Bắc Phương Tinh Không tinh đồ. Kẽo kẹt, chính đang Đế Thiên Dịch thưởng thức ở giữa, từng đạo kẽo kẹt âm thanh bên trong, tinh thần bảo điện đại môn chậm rãi khép lại lên, ầm vang, tại Đế Thiên Dịch nhìn chăm chú phía dưới, tinh thần bảo điện hai phiến đại môn ầm ầm đóng cửa. Theo lấy hai phiến đại môn đóng lại, một mảng lớn tinh không triệt để đem lối vào che đậy. Trong lúc nhất thời, Đế Thiên Dịch có loại ảo giác, hắn tựa hồ cũng không phải đứng im lặng hồi lâu đứng ở tinh thần bảo điện, mà là đứng im lặng hồi lâu đứng ở Bắc Phương tinh vực tinh không. Loại ảo giác này cũng không chỉ là nguồn gốc từ bầu trời cái kia Bắc Phương tinh không tinh đồ, càng nhiều là nguồn gốc từ Bắc Phương tinh không cái kia đầy trời tinh thần sở tản mát ra uy áp. Mặc dù là cao quý tổ phượng phân thần, nhưng là Đế Thiên Dịch biết rõ, hắn thực lực cũng không đủ để cho hắn vô địch thiên hạ, nhất là khi hắn độc thân một người đến đối phương hang ổ hạch tâm thời điểm, đúng là hắn thời khắc nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chi ở vào đối tinh thần kia tiên môn môn chủ. Thế nhưng là, cùng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân sánh vai một đời thánh tôn. Hừ, ngay ở Đế Thiên Dịch cẩn thận phòng bị thời điểm, hừ lạnh một tiếng âm thanh, tự trong hư không truyền đến. Sau một khắc, cái kia đầy trời trên, màu băng lam tinh đấu, đột nhiên lóe sáng, nhấp nháy dưới ánh sao. Cái kia đầy trời tinh đấu, nhao nhao tản mát ra từng đạo lạnh như băng tinh quang. Đầy trời tinh quang, tại Đế Thiên Dịch trước người trong hư không, nhanh chóng, ngừng kết, nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ là mấy hơi thời gian bên trong, một đạo màu băng lam vương tọa, liền chưa từng có, tự trong hư không ngừng kết, đi ra, cái kia băng phong vương tọa, ngồi ngay thẳng một đạo xinh đẹp thân ảnh. Cẩn thận nhìn lại, đạo kia xinh đẹp thân ảnh, giáp đen mũ đen, quanh thân tán để đó từng đợt màu băng lam hàn khí. Cái kia màu băng lam hàn khí những nơi đi qua, liền thời gian và không gian đều tựa hồ như bị đóng kết. Nhìn xem đạo kia giáp đen mũ đen, quanh thân phát ra màu băng lam hàn khí thân ảnh, Đế Thiên Dịch ánh mắt trước nay chưa có nhiệt liệt. Âm vang, một tiếng âm vang âm thanh bên trong, Đế Thiên Dịch rút ra sau lưng hắc động trọng kiếm, mũi kiếm trực chỉ băng phong vương tọa, cái kia xinh đẹp vô song, đồng thời cũng bá đạo vô cùng thân ảnh. Cái này thân ảnh không phải kẻ khác, chính là hoành bá Bắc Phương tinh không, một đời bá chủ, tinh thần tiên môn môn chủ Thủy Lưu Hương. Lạnh lùng nhìn xem Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch âm thanh lạnh lùng nói, đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể tìm về bản thân chí ái. Nghe Đế Thiên Dịch lời nói, Thủy Lưu Hương không khỏi ánh mắt ngưng lại. Lúc đến bây giờ, Thủy Lưu Hương cũng đã hiểu rất nhiều sự tình. Đối với Thủy Lưu Hương, Đế Thiên Dịch cùng Sở Hành Vân ở giữa tình cảm gút mác, Thủy Lưu Hương sớm đã là thấy rõ. Đi qua dài dòng tu hành, Thủy Lưu Hương cũng đã thành tựu một đời thánh tôn. Hắn thân phận cùng địa vị, cùng Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân cùng tôn. Tại, có lẽ có người sẽ nghi hoặc, Thủy Lưu Hương chỉ là tự thái cổ nguyên niên bắt đầu tu luyện. Làm sao có thể, nhanh như vậy, liền chứng đạo thành công, thành tựu thánh tôn chính quả. Kỳ thật trong này, hiển nhiên là có hiểu lầm. Đại đa số người trong suy nghĩ, tự khai thiên tích địa đến nay, hoang cổ thời đại là càng lâu đời, tồn tại, thời gian, cũng là dài đằng đẵng nhất. Thế nhưng là trên thực tế, hoang cổ thời đại, mặc dù là lúc ban đầu thời đại, nhưng là hoang cổ thời đại tồn tại thời gian, nhưng lại không dài, bởi vì Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc tàn phá bừa bãi, hoang cổ thời đại cũng không có kéo dài quá lâu. Liền hủy diệt, nhất là ở sụp đổ cuộc chiến, ma vương Sở Hành Vân, thành công chứng đạo, hủy, diệt thiên địa, chu diệt chúng sinh, toàn bộ thế giới, đều là hủy ở ma vương, một kiếm phía dưới. Bởi vậy, hoang cổ thời đại từ sinh ra đến hủy diệt, kỳ thật trải qua thời gian, phi thường ngắn, mà hoang cổ thời đại sau thái cổ thời đại, mới là cực kỳ dài dòng, từ thái cổ nguyên niên lên. Một mực đến hôm nay, toàn bộ tinh thần chi hải, trải qua thời gian, ức vạn lần so với hoang cổ thời đại, những người khác, có lẽ cũng không có quyền phát ngôn gì. Thế nhưng là xem như tự khai thiên tích địa liền tồn tại tiên thiên ma thần băng hoàng Thủy Lưu Hương, lại là kinh nghiệm bản thân người. Toàn bộ hoang cổ thời đại, Thủy Lưu Hương là tự mình trải qua, mà toàn bộ thái cổ thời đại. Thủy Lưu Hương cũng là tự thái cổ nguyên niên liền tồn tại, xuyên việt Bắc Minh chi hải hải nhãn, Thủy Lưu Hương trở thành dài rằng giặc vô cùng sinh mệnh cô quạnh kỳ liền tồn tại đại năng, thành tựu thánh tôn sau, Thủy Lưu Hương thức tỉnh chư thế ký ức, bởi vậy lẫn nhau tương đối so với dưới, Thủy Lưu Hương là duy nhất một cái thần lịch tất cả thời đại tồn tại, bởi vậy nàng cũng là duy nhất một cái có thể xác nhận bao năm qua tồn tại. Tại Thủy Lưu Hương bản thân nhớ tuổi vừa mới thức phía dưới, thái cổ thời đại tồn tại thời gian, so hoang cổ thời đại tồn tại thời gian, dài hơn 3.000 vạn lần. Bởi vậy, Thủy Lưu Hương tu vi, cho dù cùng Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, so ra, cũng tuyệt không kém cỏi. Lạnh lùng nhìn xem Đế Thiên Dịch, Thủy Lưu Hương thở dài lắc lắc đầu. Người nhất định coi là ta đang cùng Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân trong đại chiến bị thương rất nặng, có đúng không? Đối mặt với Thủy Lưu Hương hỏi thăm, Đế Thiên Dịch lạnh lùng híp mắt lại, nói: không có người có thể lấy một đối ba đồng thời đối kháng Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân mà lông tóc không thương. Ai? Thở dài lắc lắc đầu, Thủy Lưu Hương nói: nếu như là trạng thái đỉnh phong, dưới, ta xác thực làm không được. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng, Thủy Lưu Hương không có nói tiếp. Trên thực tế, tự hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia sụp đổ cuộc chiến, Tổ Long, Tổ Phượng, cùng Tổ Kỳ Lân, liền ở ma tổ đánh xuống, tiến nhập sắp, chết trạng thái trọng thương. Bởi vậy, toàn bộ thái cổ thời đại tiền kỳ cùng trung kỳ, tam đại tổ cảnh đại năng đều ở nghỉ ngơi lấy lại sức, đều ở khôi phục thương thế. Mà Thủy Lưu Hương khác biệt, nàng bản thân cũng không có tham gia cái kia sụp đổ một trận chiến, đồng thời tự thái cổ nguyên niên liền cũng đã tồn tại, đồng thời một mực ở tu hành. Bởi vậy, năm đó trận chiến kia, Thủy Lưu Hương là ở vào trạng thái đỉnh phong hạ, mà Tổ Long, Tổ Phượng cùng Tổ Kỳ Lân lại là kéo lấy thân bị trọng thương, đang cùng Thủy Lưu Hương đối kháng một cái trạng thái tột cùng thánh tôn, đối kháng ba cái trọng thương thánh tôn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Trọng thương phía dưới, Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, một thân bản lĩnh, liền, ba phần đều phát huy không ra. Mà Thủy Lưu Hương, chẳng những có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, thậm chí, còn có thể siêu trình độ phát huy. Một tăng một giảm phía dưới. Trận chiến kia, còn lâu mới có được người bình. Thường tưởng tượng như vậy gian nan. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương cũng không có hạ trọng thủ. Mà Tam Đại Thánh Tôn, tại tự biết không cách nào làm gì Thủy Lưu Hương sau. Liền đánh trống lui quân. Xem như Thánh Tôn, là vĩnh viễn sẽ không xử trí theo cảm tính. Hơn nữa, bọn họ vĩnh viễn sẽ không làm chuyện vô ích. Tất nhiên không làm gì được ai Lưu Hương. Cái kia tự nhiên nên nhanh chóng rút lui. Nếu liền điểm này phán đoán cùng quyết đoán đều không có. Coi như cái gì Thánh Tôn, xem như toàn bộ thế giới tối đỉnh phong tồn tại, vô luận là Tổ Long, Tổ Phượng, vẫn là Tổ Kỳ Lân, đều sẽ không quan tâm nhất. Thời chi được mất. Bởi vậy, Tam Đại Thánh Tôn cùng Thủy Lưu Hương một phen đại chiến sau đó, liền dứt khoát thống khoái bại lui, nhường ra thắng lợi trái cây. Mặc dù tạm thời thoạt nhìn, bọn họ tựa hồ mất đi rất nhiều. Có thể chỉ có như thế, bọn họ mới có thể mau chóng đem thương thế dưỡng tốt. Một lần nữa đoạt lại tất cả. Cam lòng, không có bỏ gì tới. Hết chương.